Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 2017, lần nữa trì hoãn, gocchuyenaudio.com, Lam đại tướng quân sắc mặt trầm xuống, lập tức nói. Như Sơn, ta cũng biết, Sở Dương là ngươi huynh đệ kết nghĩa, còn không khỏi gặp chuyện này, ngay cả người còn chưa mất, nhà cũng đã thua, nói trong lòng nói, ta cũng vậy thật lòng muốn giúp hắn. Bằng không, ta cũng sẽ không bày đặt nhiều như vậy tướng quân không cần, mà chỉ một để ngươi đi trước. Nhưng hắn làm việc tình, nhất định phải thừa nhận tùy theo mà đến hậu quả. Bất luận kẻ nào, đều không thể ngoại lệ. Chúng ta tầng tầng cho Mạc Vân Thiên người thiết tạp đã là thiên vị hắn rất nhiều. Nếu là trực tiếp đứng ra, đó chính là nói rõ ngăn trở nhất phương thiên đế trả thù, có một số việc thà làm người biết không vì người thấy a. Lam đại tướng quân lời nói thấm thía, tuy nhiên tất nhiên như thế, người cảm thấy hậu quả đem sẽ như thế nào? Nhưng hiện tại Sở Dương thực lực thật sự quá yếu, cho dù chúng ta chấn tạp nữa trang bị thêm gấp 10 lần, chỉ sợ cũng là không thể trốn qua được Mạc Vân Thiên đuổi giết. Ngôn Như Sơn lo lắng nói, cái này không có biện pháp, đây đã là chúng ta có thể làm được cực hạn, còn dư lại cũng chỉ có thể nhìn Sở Dương tự thân vận đạo. Lam đại tướng quân đóng lại mí mắt, chúng ta cũng muốn có của mình kiên trì. Ngôn Như Sơn đứng thẳng một hồi lâu, sắc mặt hôi bại. Nói đến đây, tương đương đã nói tuyệt nói tẫn. Mạc Vân Thiên người nếu không dám cản rỡ, Lam đại tướng quân cũng tựu sẽ không quá mức phận. Nhưng, duy nhất xui xẻo người cũng chỉ có thể là Sở Dương. Nếu là Tuyết Lệ Hàn biết giờ phút này Lam đại tướng quân quyết định tuyệt đối sẽ cuồng phun một ngụm máu tươi. Kháng Hàng, ngươi hoàn toàn để ý tới sai lầm rồi ý đồ của ta. Nếu là chỉ có một đan vì Mạc Vân Thiên hưng binh cử động ta gì về phần hạ quyết tâm tới khai chiến. Thậm chí khi tất yếu không tiếc tự mình tỉ thí nguyên thiên hạn. Của ta mục đích chủ yếu, hay hoặc là nói là duy nhất mục đích chính là muốn giữ được Sở Dương a. Lão Lam ngươi luôn luôn hầu hết có thể nhận thức ý của ta, làm sao hết lần này tới lần khác lần này phạm vào hồ đồ. Ngay cả chính và phụ cũng phân biệt không ra, nói ngươi ngu ngốc hình như là oan uổng ngươi, nhưng ngươi lần này chính là tái đi xia. Thật ra thì chuyện này cũng thật sự là mấy phần kỳ hoặc. Vượt qua đếm 10 vạn 5 năm tháng sở tích lũy vô gian ăn ý, Lam đại tướng quân căn bản là không nên hiểu lầm Đông Hoàng ý tứ. Nhưng tựu hết lần này tới lần khác dưới loại tình huống này mấu chốt thời khắc hiểu lầm. Này, giống như là tối tăm trong thiên ý, hoàn toàn không thể trái kháng. Không thể nghịch chuyển, không thể thay đổi, Lam đại tướng quân nhìn Ngôn Như Sơn mất mát rời đi, khóe mắt có một nụ cười. Thầm nghĩ, Sở Dương tiểu tử kia hậu thủ có nhiều rất há có thể như vậy bị bắt chặt. Ít nhất bên cạnh hắn một ít đầu kỳ diệu linh thú cũng không phải là dễ dàng. Nhớ tới mình ban đầu đem từ tinh ngọc tùy để cho kia linh thú mang về tình hình, Lam đại tướng quân cũng có chút mong đợi. Thật không biết đầu kia linh thú uy lực rốt cuộc có thể đạt đến mức nào đây. Đây chính là ta trong cả đời chưa từng thấy qua dị chủng linh thú a. Đầu kia linh thú, đương nhiên là uy lực vô cùng, cũng đích xác là sâu không lường được, càng thêm là thiên địa trong lúc khó gặp linh vật. Nhưng, Lam đại tướng quân cũng không biết đầu kia linh thú đã tại một chỗ nào đó, ra không được. Phẩy, theo. gocchuyenaudio.com, Đông Hoàng Thiên Quân đội bỏ chạy, Mộng Vô Nhai hạ mệnh lệnh thứ nhất, đuổi theo, tựu chỉ có một chữ. Sau đó, phía sau bốn người mang ra tới đỉnh đầu kiệu nhỏ từ, Mộng Vô Nhai người nhẹ nhàng mà lên, bốn người dơ lên Mộng Vô Nhai, một đường chạy nhanh tốc độ lại không tại cái khác người toàn lực bôn ba dưới. Mộng Vô Nhai lúc này mới mạnh mẽ ho khan một tiếng, dùng ống tay áo che mặt, lặng lẽ phun ra một miệng lớn máu bầm, mặc dù mới vừa rồi đã có chốc lát điều tức nhưng không đem này miệng bởi vì kịch liệt đánh sâu vào mà bị nội thương máu bầm phun ra cho thương thế thật sự có lớn lao ảnh hưởng. Lúc trước không phải là không muốn ói, mà là không thể ói, không dám ói, ở như vậy cường địch hoàn tứ dưới, mình trọng thương tin tức thật sự là thái quá mức sống còn. Vạn nhất địch nhân thấy mình bị thương, cũng nữa không thể ra sức hợp nhau tấn công, hậu quả kia mới thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Không từ mà biệt tựu chỉ là vừa mới những thứ kia siêu cấp môn phái người nếu là biết mình đã không thể ra tay lời của chẳng qua là những người này cũng có thể đem đã biết một vạn đại quân mai táng ở chỗ này. Bọn họ cố kỵ, đơn giản chính là chính hắn một thánh nhân, danh tiếng mà thôi. Còn có chính là phong lôi diệt mình cộng thêm phong lôi diệt có thể phát huy ra tới uy năng, đủ để bể nghễ đương thời, cho nên các đại siêu cấp tông môn, mặc dù tổn thất lớn lao, nhưng vẫn muốn nhịn xuống nhất thời khí, mưu đồ hiệu quả về sau. Thậm chí Đông Hoàng Thiên Quân đội không có đại khai sát giới cố nhiên là có chỗ cố kỵ, khó không phải sợ của mình cái này đại sát khí, nếu là thương vong quá nhiều, nhưng cho dù có thể tiêu diệt cạnh mình gần một vạn người cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Tướng quân, lần này chúng ta hoàn toàn quyết liệt sở hữu siêu cấp môn phái, có không đi? Tân Bốc, một vị tướng quân nhẹ giọng hỏi. Mộng Vô Nhai nuốt vào một sấp dày đan dược suy yếu nói. Ngươi cho rằng lúc ấy ta chỉ là sợ chúng ta nhân thủ thương vong quá nhiều, mới dùng tới phong lôi diệt sao? Ngươi sai lầm rồi, ngươi nào biết một ít kiếp nạn thần hồn uy năng đã xa xa ra ngoài dự tính của ta, chẳng qua là bằng chính hắn, là có thể cuốn lấy mọi người chúng ta. Thậm chí, một đường kéo dài đi xuống, mài đến cuối cùng, có thể đem mọi người chúng ta cũng mài chết ở nơi này. Cái này kiếp nạn thần hồn tu vi cùng ta ở sàn sàn như nhau, trong lúc thậm chí, so với ta tu vi còn muốn hơi cao một chút, cho dù ta thông suốt đem hết toàn lực cũng là không đủ để ngăn cản hắn. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN, còn có trọng yếu nhất một điểm, hắn chi hồn thể có bất tử bất diệt đặc tính, nếu không phải là chuyến này đeo phong lôi diệt chúng ta chỉ sợ thật muốn sát vũ mà về. Như quả nhiên là như vậy, hậu quả kia mới tránh thức là thiết tường không chịu nổi. Mộng Vô Nhai mệt mỏi dừng lại một chút, ở lấy ra phong lôi diệt thời điểm ta cũng nghĩ tới, thậm chí dao động quá, nhưng, đắc tội những thứ này siêu cấp môn phái, vốn so sánh với tự chúng ta toàn quân bị diệt muốn tới tốt lắm, chết bọn họ vốn so sánh với chết chúng ta tốt hơn. Cũng so sánh với đắc tội Đông Hoàng Thiên phía chính phủ tốt hơn. Ta như thế ủy khúc cầu toàn, không ngoài chính là vì hoàn thành đế quân giao phó bổ nhiệm. Về phần chuyện sau này, hiện tại cũng không cần biết như vậy rất nhiều. Mộng Vô Nhai ho khan một tiếng, nói. Siêu cấp môn phái mới. Góc chuyện audio.com, nhưng vẫn còn môn phái. Mà chúng ta cũng là phía chính phủ. Tin tưởng bọn họ, không dám như thế nào. Chỉ cần chúng ta thiên đế bệ hạ còn đang, cho dù cho bọn hắn lá gan, cũng là thành thật không dám trắng trợn cùng chúng ta Mặc Vân Thiên làm đúng đích. Cho nên bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể phóng mấy câu ngoan thoại rời đi thôi. Mộng Vô Nhai cười nhạt, hiện tại mục tiêu, Sở Gia Đại Viện. Dạ, bẩm đại tướng quân, Sở Gia Đại Viện đang ở trước mắt, bất quá, bên trong tình huống tựa hồ khác thường. Tại sao, có một nhóm người thì ở phía trước chờ trực, những người này, chính là trước đây cùng cửu thái tử cùng đi ra tới hai trong đại môn phái người. Đưa bọn họ mang tới đây, Mộng Vô Nhai trong mắt hiện lên lành lạnh sát khí. Không lâu lắm, những người đó đã bị dẫn tới Mộng đại tướng quân trước mặt. Tội nhân chờ tham kiến đại tướng quân, hơn 200 người, mới vừa thấy mặt đã cùng nhau ngã quỵ, ngũ thể đầu địa khúm núm ý rõ ràng. Mộng Vô Nhai nửa nằm ở bên trong kiệu điềm nhiên nói. Các ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta, tội nhân không dám, nhưng tội nhân thực có tình hình bên dưới bẩm báo, một người trong đó quỳ đi phía trước bỏ hai bước, bọn ta sớm có ăn năn lòng, nhưng, lại bị bó lưu lại nơi này Đông Hoàng Thiên, ngày hôm nay may mắn đại tướng quân tiền lai, mới để cho bọn ta tìm được cơ hội, vạn mong đại tướng quân buông xuống thương, hạ thủ lưu tình. Mộng Vô Nhai nhìn những người này quỳ trên mặt đất đầu gối, có chút phát từ đáy lòng phiền chán cùng lửa giận thăng lên, lạnh lùng nói. Các người có tư cách gì, có thập đông lạnh tư cách để cho ta buông xuống thương? Có, quả thật có, người nọ mừng rỡ, khuôn mặt A Dua nói. Đại tướng quân, trong khoảng thời gian này chúng ta ra vẻ đầu thành, đánh vào Sở Gia nội bộ, Sở Dương kia tư cho là chúng ta cùng hắn quả nhiên là một lòng, cho nên nói cũng không kiêng kỵ chúng ta biết Sở Dương dựa cùng với, hắn một chút đường lui. Hy vọng đối với Mộng đại tướng quân ngài có điều trợ giúp. Dựa, đường lui, cụ thể là cái gì? Mộng Vô Nhai nhíu mày, là, phải, bọn họ Sở Dựa, đơn giản phải đi, người nọ thấy đại tướng quân lại có hứng thú nghe mình nói với, không khỏi vui mừng nhướng mày, cho là chạy trốn có hy vọng, lấy công chuộc tội a. Triệt để một loại đem tự mình biết cũng nói ra, Sở Dương chỗ dựa là một vị thần bí cao nhân, trên tay có vô cùng kỳ chân dị bảo, Mộng Vô Nhai cao mày suy tư, tu vi cao không lường được sao, chính là buổi đấu giá chính là đầu sỏ, Sở Dương lão bà người nhà thần bí biến mất. Đi tìm đường lui, bọn họ chuyến này chính là đi Tây đi, đường lui tất nhiên không xa, đang ở phụ cận, Mộng Vô Nhai ngưỡng mặt lên, đau khổ suy tư, một lúc lâu thốt nhiên nói. Các ngươi cho là, bổn tọa là tiểu hài tử. Sẽ tin tưởng các ngươi những thứ này lời nói vô căn cứ. Hắn nếu là quả thật có bực này hậu đài, cần gì phải chạy trốn. Trực tiếp giết bổn tọa chẳng lẽ không phải lại càng không tiếp tục sầu lo. Hắn nếu là thật sự chuẩn bị xong đường lui, các ngươi không cùng hắn đi, vì sao phải cho các ngươi biết? Để cho bổn tướng quân có dấu vết có thể tìm ra. Sở Dương đem các ngươi ở căn bản là lợi dụng các ngươi, chỗ của hắn là cho các ngươi ngăn trở. Rõ ràng là cho các ngươi trì hoãn thời gian, chỉ cần ta một hỏi các ngươi nói ra mỗi một câu nói, đều ở vì Sở Dương tranh thủ chạy trốn thời. Góc chuyện audio.com Gian, tin tức của các ngươi nhất định là có thật có giả, nhưng một khi tin tức của các ngươi, bất kể thiệt giả cũng sẽ rơi vào Sở Dương bố trí ở dưới đến tiếp sau trong bẫy, rơi vào hắn bộ sách võ thuật trong. Như vậy càng thêm sẽ vì Sở Dương tranh thủ càng nhiều là chạy trốn thời gian. Các ngươi này nhất bang chết tiệt vô liêm sỉ, lãng phí bổn tướng quân thời gian ngu ngốc. Mộng Vô Nhai càng nghĩ càng cảm thấy lửa giận vạn trường. Cũng là bởi vì đám này đồ hỗn chứng không có thể bảo vệ tốt cửu thái tử, để cho cửu thái tử bị giết, cho nên mình mới qua sông cách xa vạn dặm lại tới đây. Mà lại tới đây sau, cũng là gặp gỡ liên tiếp là không thuận, liên tiếp phiền toái, liên tiếp làm nhục. Mình thiết cốt bong bong đếm 10 vạn năm, nhưng ở chỗ này, lại chỉ có thể không thể làm gì làm một hồi loại nhu nhược. Bởi vì, không làm như vậy, giữ không được thủ hạ tướng sĩ, không làm như vậy, tựu khẳng định kết thúc không thành thiên đế nhiệm vụ, không làm như vậy, còn có thể đem hai đại thiên địa cũng kéo vào chiến hỏa trong. Nhưng, người nào có thể biết, ai có thể hiểu trong lòng hắn rất nhiều biệt khuất đây. Chẳng lẽ ta Mộng Vô Nhai tựu thật sự là không tì khí người sao? Cách chương.